Một khi vào trong thân thể là các vị sẽ ngứa ngáy đau đớn như vạn con kiến cắn xé. Không biết nhị vị kiên trì được bao lâu. Dừng, tưởng ngươi có thủ đoạn lợi hại nào. Hóa ra là loại trò vặt dùng độc này. Tuy thực lực của hai bọn ta bị phong bế nhưng tu vi vẫn còn. Độc vật sao uy hiếp được. Một địa giai cực kỳ khinh bỉ hừ lạnh. Trong thánh điện có thánh tiềm giả của Bách Thảo Cốc. Độc công họ tu luyện đối với phổ thông hư giai đã không có tác dụng. Hà huống là địa giai, thánh địa vẫn cho rằng thực lực phải trông vào tu vi, ngoại lực đều không quan trọng, dù các loại thánh khí cũng chỉ có tác dụng phụ trợ. Lạc Lôi cũng nhíu mày, Vu Võ nhất tộc càng khinh thị độc dược, cả y cũng không tin một chút độc phấn của Diệp Phong có thể bức được hai địa giai phun ra bí mật về phòng ngự trận. Nhưng ban nãy y đồng ý với gã nên giờ không tiện lên tiếng ngăn lại. Vậy ư? Hai vị thử nhé. Diệp Phong mỉm cười. Hai ngón tay cắm vào thân thể hai địa giai. Độc vào thể nội. Sắc mặt họ lập tức cực kỳ khó coi. Loại độc này không hề ảnh hưởng đến tu vi nhưng khiến thân thể có cảm giác rất khó chịu. Tiếp đó độc khí lan khắp thân thể. Đặc biệt là trong huyết mạch như sôi trào mãnh liệt. Từng bong bóng máu nổi ra ngoài da rồi nhanh chóng vỡ tung, máu màu đỏ sậm bắn tứ tán. Đồng thời ngực hai người đen bầm khiến họ đau đớn cực độ, thậm chí có cảm giác không thể khống chế nguyên lực. Bất quá họ dù gì cũng có địa giai tu vi, tình huống tệ hơn hỏa sứ khi xưa gấp mấy lần nhưng vẫn chịu đựng được. Diệp Phong tự hồ không vội, hiểu rõ chỉ với đau đớn sẽ không thể khiến hai địa giai triệt để khuất phục. Gã từ từ đi đi lại lại đợi thống khổ do hủ tâm độc tạo thành với hai người đạt đến đỉnh thì mới lên tiếng. Mộ biết các vị nghĩ gì, chắc các vị đều cho là đằng nào cũng chết thì chết cho oanh oanh liệt liệt. Sẽ được thánh điện coi là công thần, sẽ đối đãi tốt với thân nhân và tộc nhân. Diệp Phong nói bằng ngữ khí nhạt nhẽo, nhưng mộ có thể khiến các vị không làm anh hùng được. Các vị cũng thấy qua bưu đã bị mộ giết. Nhưng việc này thánh điện tạm thời chỉ hai vị biết, nếu mỗ gán cái chết của qua bưu cho hai vị thì liệu các vị còn trở thành anh hùng được nữa chăng? Gã nói với vẻ trêu cợt, hai địa giai đau đớn đến không nói thành lời, nhưng ánh mắt hiển nhiên không tin Diệp Phong có thể quy kết cái chết của qua bưu lên mình hỏi những người được thánh điện tin tưởng. Diệp Phong liếc nhìn Lạc Lôi rồi nói, nếu hiện giờ mỗ chạy về phía các thiên thánh đại nhân, vị thiên vu đại nhân này mang theo hai vị đuổi phía sau. Các vị nghĩ thiên thánh đại nhân sẽ nghĩ thế nào? Hình như thiên thánh đại nhân khá tin tưởng mộ. Nếu mộ chứng thực rằng hai người câu kết với vu ma đánh lén mê trận. Mộ vì thực lực kém cỏi, không thể bảo vệ an toàn cho qua bưu nên phải chạy về báo tin. Các vị nghĩ thiên thánh đại nhân sẽ tin lời mộ hay tin hai vị? Diệp Phong vừa dứt lời. Hai địa giai vốn đầm đìa mồ hôi lạnh lập tức dấy lên hàn ý thấu xương. Chiêu này của gã quá độc địa. Họ bị Lạc Lôi khống chế. Lời nói hay sắc mặt đều theo ý y. Lạc Lôi muốn họ có dáng vẻ im lặng pha hổ thẹn thì không khó gì. Hơn nữa có thi thể qua bưu làm chứng. Dù thiên thánh tín nhiệm họ đến đâu thì cũng sẽ đổ cái chết của hắn lên đầu họ. Lúc đó họ không còn là công thần anh dũng bất khuất mà là phản đồ vô sỉ. Là thiên cổ tội nhân, sẽ bị thánh điện trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thánh điện tuy lớn cũng không còn chỗ cho họ dung thân, quan trọng nhất là vì họ phản bội, thánh điện sẽ xử lý mọi thân nhân và tộc nhân quan hệ thân mật với họ. Nghĩ đến hậu quả đó, mắt cả hai ánh lên kinh hãi. Lạc Lôi ban đầu còn không hiểu ý, giờ nghe ra thì cười ha ha, ha ha ha. Trò này bản thiên vu lần đầu tiên tham gia, xem ra rất thú vị. Mộ không ngại phối hợp với các hạ, y hiểu Diệp Phong chỉ muốn đánh ngục ý chỉ của hai người, nên lên tiếng rất hợp lý. Kỳ thật, trước khi lấy được hồn thạch của thánh điện, đời nào y chịu thu hút thiên thánh đến đây, chẳng qua là thủ đoạn lừa gạt. Nhưng hai địa giai này đã bị hủ tâm độc giày vò đến độ mất đi quá nửa năng lực suy nghĩ. Cộng thêm câu nào của Diệp Phong cũng đánh vào lòng khiến họ không chống nổi kiểu phá hoại tinh thần đó. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, cả hai cơ hồ suy sụp hẳn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, chia phần, tổn thất thảm trọng. 1. Diệp Phong biết lúc này ý chí của cả hai phi thường bạc nhược, chỉ dựa vào lòng trung thành lâu này với thánh điện mà chống chọi, nên gã ném ra quả tạc đạn cuối cùng. Mỗ hiểu rõ lắm chứ, hai vị không muốn phản lại thánh điện, nhưng ngoan cố như hai vị cũng không có lợi gì cho thân nhân và bản thân. Giờ mỗ có một cách, trong hai vị, có ai thành thật nói ra cách mở phòng ngự trận, mỗ đảm bảo tha mạng cho người đó. Hơn nữa, Diệp Phong dài giọng, nhấn mạnh, khiến người đó không phải mang tiếng phản đồ, tương lai vẫn được các thiên thánh đại nhân tín nhiệm. Hành vi phản bội nếu không ai biết thì cần gì phải phản bội. Gã mỉm cười. Hai địa giai bị đày đọa đều dùng mình. Câu này của gã đánh trúng nhược điểm trong lòng họ. Họ lẽ nào muốn bị hủ tâm độc hành hạ. Nhưng một khi tiết lộ bí mật, họ sẽ thành tội nhân. Dù Diệp Phong không giết thì thủ đoạn tương lai thánh điện đối đãi họ chắc chắn không kém hơn hủ tâm độc. Giờ Diệp Phong có thể khiến họ không phải gánh tội danh phản đồ thì quả thật mang lại hy vọng. Diệp Phong qua ánh mắt họ, biết là thời cơ chín muồi, từ từ thốt, hai vị đều biết bí mật mở được phòng ngự trận, nhưng mũ và thiên vu đại nhân chỉ cần một người cho biết là đủ, ai nói trước, kẻ còn lại sẽ thành quỷ thế tội, thành phản đồ tiết lộ bí mật phòng ngự trận, người tiết lộ cùng lắm phải chịu trách nhiệm bảo vệ bất lực. Các vị chắc hiểu ý mũ, cơ hội chỉ đến rồi qua, các vị nên cân nhắc cho rõ. Gã nói đoạn, tay vung lên như trước dồn giải dược hủ tâm độc vào thể nội cả hai ai, thân thể hai địa giai nhẹ hẳn, gục xuống như cây chuối, thở hồng hộc liên hồi. Hai người nhìn nhau, nhận ra trong mắt đối phương hàm ý không lành. Kế ly gián của Diệp Phong sử dụng rất hợp lý. Hai địa giai vốn một lòng, gắng gượng chống chọi không để lộ bất cứ câu nào, nhưng gã nói xong thì cả hai lập tức nghi ngờ nhau. Ta không tiết lộ nhưng còn đối phương, ai dám chắc người kia chống nổi dụ hoặc của mạng sống. Hơn nữa một khi thổ lộ bí mật thì kẻ kia sẽ thành con dê thế tội, cũng có nghĩa mình sẽ được an toàn. Còn kẻ kiên trì giữ bí mật lại bị xử trí như phản đồ, không chỉ bản thân không yên lành mà thân nhân và tộc nhân cũng bị liên lụy. Chính như gã nói, hành vi phản bội mà không bị thánh điện biết thì không phải là phản bội. Cả hai liền đi đến quyết định. Ta chấp nhận, cả hai cơ hồ dỉ khẩu đồng thanh kêu lên, một bên là vực sâu một bên là thiên đường, chỉ cần không ngu xuẩn thì đều biết nên chọn bên nào. Họ chỉ hận tốc độ của mình không đủ nhanh, không chộp lấy cơ hội trước đối phương. Ha ha ha, Diệp Phong, tiểu tử ngươi có thủ đoạn lắm, vài lời là khiến hai tên khốn này khuất phục. Lạc Lôi ngơ ngón cái lên tán dương, tiếp đó y cười bảo, bất quá cả hai hình như cùng lên tiếng. Chúng ta nên chọn ai? Hai địa giai đồng thời nhìn Diệp Phong với vẻ khát vọng. Không ai muốn biến thành con dê thế tội. Ai cũng muốn là người sống sót. Đơn giản lắm. Ai nhanh hơn, giúp bọn ta mở được đảo phòng ngự trận này, kẻ còn lại sẽ là con dê thế tội. Ánh mắt Diệp Phong hàm chứa nét khinh bỉ, lạnh lùng nói. A, chìa khóa. Hai địa giai cũng hô lên, lao vào một bức tượng cạnh tòa điện thấp. Cút, trận thế này luôn do ta mở. Một địa giai xuất quyền, thực lực của họ đều bị Lạc Lôi triệt để phong bế, chỉ còn cách dùng cận chiến phân thắng bại. Ta mới là người phụ trách chính thức, phải là ngươi cút đi. Địa giai còn lại không hề khách khí trả đũa, cả hai quấn lấy nhau. Chiến đấu giữa địa giai với nhau có lẽ lần đầu tiên theo phương thức sáp lá cả ấu chỉ này. Cả hai không nương tay nên cực kỳ kịch liệt, đồng thời không kém phần hoạt kê. Diệp Phong mặc kệ hai người giao chiếm dưới đất. Thân hình gã loáng lên, xuất hiện cạnh bức tượng trang trí, sờ mó cẩn thận một lúc, nhanh chóng tìm được chìa khóa, thật ra là một thánh khí hình tròn có thể khống chế phòng ngự trận. Gã cũng tu luyện khí hải, nên không lạ gì thánh khí của thánh điện, khẽ thăm dò là biết phương pháp mở trận. Gã nhếch môi, dùng thần niệm kích hoạt chìa khóa xong thì ném đi, thánh khí phát ra hào quang chói lòa, chìm vào màn năng lượng của phòng ngự trận. Lập tức xuất hiện một thông đạo hẹp đủ cho một người qua. Lạc Lôi hớn hở, xử lý hai người này thế nào? Họ không còn giá trị lợi dụng nữa. Diệp Phong lạnh lùng đáp. Nếu hai địa giai này tỏ ra có cốt khí một chút, có lẽ gã sẽ cân nhắc tha mạng cho. Nhưng thấy được khía cạnh xấu xa của họ rồi, gã không còn thấy thương xót gì nữa. Diệp Phong, ngươi không giữ lời hứa. Hai địa giai kinh hãi, đồng thời kinh hô, ta đâu có không giữ lời. Các vị đồng thời muốn trả lời, hơn nữa không ai mở trận thế trước, nên các vị không thuộc phạm vi mộ phải giữ lời. Diệp Phong cười lạnh, ngó lơ hai người. Lạc Lôi mặt đầy sát khí, như hung thần ác sát đi về phía họ. Xử lý hai địa giai xong, Lạc Lôi cười ha hả nói, giờ chúng ta vào hân thưởng hồn thạch thánh điện tích lũy mấy vạn năm nay. Ha ha, chắc lần này chúng ta đều có thu hoạch không nhỏ. Diệp Phong cũng mỉm cười để Lạc Lôi đi trước. Cả hai cùng vào trong trận thế phòng ngự. Xuyên qua chướng ngại năng lượng, Lạc Lôi đẩy cửa tòa điện thấp. Diệp Phong chưa vào đã bị hồn lực khí tức thập phần hùng hậu ép cho suýt không thở được. Con bà nó chứ, thánh điện lại có nhiều hồn thạch thế này, phải hơn gấp 10 tổng lượng của vu võ nhất tộc. Lạc Lôi cũng cảm nhận được hồn lực khí tức thì hớn hở. Kết cấu gian điện thấp rất đơn giản, đi theo một hành lang thẳng tắp. Hai bên là từng gian phòng hình vuông chính chính quy quy lớn bằng nhau, cơ hồ đến 20 gian như thế trong điện. Trong kho chất đầy hồn thạch một cách chỉnh chỉnh tề tề, tính sơ sơ cũng thấy mỗi gian ít nhất chứa được 30 vạn khối hồn thạch. Tráng quan thật, Diệp Phong cũng sôi lên, số lượng hồn thạch kinh nhân như thế này thì phần của gã nhất định sẽ không khiến gã thất vọng. Mau lên, xem trong đó có bao nhiêu gian chất đầy hồn thạch. Lạc Lôi không nhịn được, lớn tiếng. Cả hai cha xét cẩn thận, kho hồn thạch có 10 gian chất đầy, gian thứ 11 không có bao nhiêu, 9 gian còn lại đều trống rỗng. Xem ra tổng số hồn thạch trong điện đạt tới hơn 300 vạn khối, vượt xa dự liệu của Diệp Phong và Lạc Lôi. Đây chỉ là một kho của thánh điện, vậy thì thật ra thánh điện có lượng hồn thạch đến cỡ nào thì họ cũng khó tưởng tượng được. Kho này có 10 gian chất đầy hồn thạch, vừa hay dễ chia. Hai gian thuộc về mộ còn lại là chiến lợi phẩm của Thiên Vu đại nhân và Vu võ nhất tộc. Hai gian tương đương với 60 vạn khối hồn thạch. Gã rất vừa ý với thu hoạch này. Lúc trước thần tôn thưởng 1 vạn khối hồn thạch đã khiến Diệp Phong và bọn Thẩm Lan kinh ngạc. Giờ con số đó gấp 60 lần thì đủ biết nếu mang được về võ nguyên đại lục sẽ tạo ra bao nhiêu thánh giai cường giả. Lực lượng này là vốn để gã đối kháng thánh điện sau này. Được, chúng ta chia nhau theo ước định. Lạc Lôi bề ngoài đáp ứng rất sảng khoái. Kỳ thật trong lòng hối hận vô cùng, nếu biết trước thánh điện có lắm hồn thạch thế nào, lúc xưa y không nên đồng ý phân chia theo cách của Diệp Phong. Hiện giờ phải chi ra một lần 60 vạn khối hồn thạch, y sao lại không đau lòng. Nhưng giờ Diệp Phong đang hợp tác với Vu võ nhất tộc, cộng thêm Hà Kỳ Lạp có huyết mạch vương tộc quan hệ đặc thù với gã, Lạc Lôi tất nhiên không nuốt lời. Đằng nào lần này Vu võ nhất tộc cũng kiếm chắc đủ, ngang với thu hoạch trong mấy nghìn năm, lẽ nào y còn không vui vẻ. 300 vạn khối hồn thạch, dù thu gom bằng hồn lực thu tập khí cũng không dễ dàng, bởi chữ vật giới thông thường không chứa được vật chất đặc thù như hồn thạch. Cũng may cả hai có đủ thời gian, sau 2 canh giờ, Lạc Lôi lấy xong khối hồn thạch sau cùng thì cả gian điện trống trơn. Lúc các thánh điện thiên thánh về thấy hồn thạch trong kho không cánh mà bay thì sẽ giận dữ thế nào? Lạc Lôi chỉ cần nghĩ vậy cũng thấy sảng khoái vô cùng. Vừa nãy bản Thiên Vu đã kiểm tra kỹ, không hề có loại hôi sắc khoáng thạch đặc thù đó. Không hiểu Diệp Phong các hà có thu hoạch gì không? Lạc Lôi tỏ vẻ khó xử. Thu hoạch lần này gã có công lớn, không có gã thì Lạc Lôi phá được phòng ngự trận hay không rất khó nói trước. Nhưng loại hôi sắc khoáng thạch gã cần không thì tìm được nửa khối, thật khiến y khó xử. Gã cười khổ lắc đầu than, mộ không phát hiện gì. Hồn tâm khoáng là nguồn tài nguyên thánh điện coi trọng nhất, gấp 100 lần hồn thạch, nên không đặt cùng phổ thông hồn thạch cũng không có gì lạ. Số hồn tâm khoáng gã nắm trong tay chỉ đủ đưa 4 hư thánh về võ nguyên đại lục, nhưng cộng thêm gã và tiểu hôi thì ít nhất phải cần phần cho 6 người. Câu đố lớn nhất với gã bây giờ là làm cách nào đưa tất cả an toàn quay về võ nguyên đại lục. Bỏ qua những thứ đó, chúng ta chần chừ lâu qua rồi, chắc bọn Kiếm Vô Phong đã biết tin, đang toàn lực quay về. Lạc Lôi gật đầu nói, nếu nhân mã chủ lực của Thánh Điện quay về, bản tộc chắc không chống nổi, mục đích đã đạt được, chúng ta nên rút lui. không hiểu các hạ tính thế nào. Nếu thánh điện không dung, Vu Võ nhất tộc luôn mở rộng cửa hoan nghênh các hạ. Thực lực của gã để lại ấn tượng rất sâu với Lạc Lôi nên mới cực lực lôi kéo, ít nhất cũng để lại dấu ấn tốt về nhau. Dù Diệp Phong cử tuyệt cũng không sao, gã không thành địch nhân của Vu Võ nhất tộc là y đã đạt được mục đích. Tại hạ còn chút việc phải xử lý, e rằng không thể Lạc Lôi đại nhân về Vu Võ nhất tộc. Diệp Phong lễ mạo đáp, hiện tại đang vội, phải đưa chúng nữ về Võ Nguyên đại lục. Vu Võ nhất tộc có lẽ bảo vệ họ được một thời gian nhưng sư phụ ở đại lục không thể đợi lâu thêm nữa. Vậy thì các hạ nên cẩn thận, mỗ dẫn tộc nhân rút lui, chúng ta chia tay. Sau này nếu các hạ đến ngã Vu Võ nhất tộc, Lạc Lôi tất long trọng cung nghênh, quyết không sai lời. Lạc Lôi vòng tay chỉnh trọng, Diệp Phong cũng chỉnh trọng đáp lễ. Hai người cùng rời khỏi phòng ngự trận, chia ra hai hướng lướt đi. Ở lối vào thánh điện, kịch chiến vẫn đang tiếp tục. Lưỡng vị thiên thánh vốn trông coi mê trận giờ cũng gia nhập vòng chiến. Mỗi người liên thủ với một thiên thánh giao đấu với một thiên vu. Thiên giai chiến trận của thánh điện áp chế chặt chẽ ba thiên vu kia. Ở cấp thiên giai, thánh điện hơi chiếm ưu thế nhưng chút ưu thế này không đủ chuyển hóa thành thắng lợi. Vu Võ lại chủ ý cầm chân, không chính diện nghênh tiếp mà xảo diệu lợi dụng các loại ảo nghĩa thần thông thuật khiến đối phương bị khống chế chặt chẽ, không còn thừa tinh lực lo cho cả đại cuộc. Ở chiến trường địa giai, Vu Võ nhất tộc chiếm ưu thế tuyệt đối. Tuy số lượng địa giai của thánh điện nhiều hơn nhưng thực lực của Vu Võ cao siêu, nếu thánh điện không có ngũ hành chiến trận e đã bị đánh tan tác lâu rồi. Về phần hư giai, thánh điện kém thế rõ ràng, lại bị Lạc Lôi uy hiếp nên các hư giai võ giả đều không dám động đậy. Vu Võ nhất tộc đưa đến mấy nghìn hư giai vu thánh, khí thế uy năng phát ra hùng hồn, lại chăm chú quan sát nhân mã thánh điện khiến họ run như ve sầu mùa lạnh, lấy đâu ra chiến ý. Lạc Lôi đi đã mấy canh giờ, thánh điện thiên thánh đều lòng như lửa đốt. Họ không biết Lạc Lôi có ý đồ gì, tuy suy đoán liên tục nhưng không dám chắc chắn. Cộng thêm trong thánh điện không có động tĩnh gì nên họ cứ do dự mãi, giao đấu cứ thế giằng dai. Ha ha ha, trong lúc lão tử đi xem phong quang của thánh điện, các vị phân thắng bại chưa? Một dải cầu vồng từ ngoài xa lao vút tới, cùng tiếng nói hồn hậu của Lạc Lôi. Y lắc mình mấy cái đã đến ngờ, phách không vung tay, cánh tay lập tức vươn dài, quyền đầu to lớn cực độ đập mạnh vào thiên giai chiến trận. Ầm. Năm thiên thánh run người, công kích đột ngột khiến họ không kịp trở tay, tách khỏi vòng chiến với ba thiên vu. Lạc Lôi, ngươi lén vào thánh điện, thật ra để làm gì? Một thiên thánh nộ khí sung sung quát to. Ha ha, lão tử đi một vòng thuận tay lấy mấy thứ, hà tất phải kinh ngạc. Lạc Lôi cười tùy ý, đằng nào cũng đạt được mục đích, không còn lòng dạ nào dây dưa với thánh điện nữa. Các vị chiến đấu lâu như vậy vẫn chưa phân thắng bại, coi như hòa đi. Nhưng trận đầu thánh điện thắng lợi, vậy thì lần quyết đấu này coi như thánh điện thắng. Giọng Lạc Lôi như chuông đồng vang khắp chiến trường. Phe Vu Võ biết đó là ám hiệu, cùng rút khỏi vòng chiến. Vu Võ nhất tộc xưa nay quang minh lỗi lạc, định ra ước định là giữ lời. Lần này không khó dễ thánh điện nữa, tất cả rút mau. Lạc Lôi dứt lời, chúng Vu Võ cùng phát ra chân không pháo, gọn ghẽ rút đi, mấy nghìn thân ảnh vút đi cực nhanh trên không, như vạn kiếm tề phi, thanh thế thập phần rình rang, thoáng sau đã mất hút. Khốn kiếp, mau về kiểm tra các nơi xem có gì sơ sót không. Thánh điện chúng nhân bị Vu Võ khiến cho kinh ngạc, ai nấy ngẩn ra hồi lâu, mấy thiên thánh định thần lại trước. Họ không dám truy kích Lạc Lôi, sợ xa vào bẫy, chỉ tức giận mắng với theo. Mọi thánh điện võ giả khác lúc đó mới tỉnh lại, túa đi các nơi kiểm tra. Thoáng sau kết quả đưa về chỗ các thiên thánh, mọi chỗ đều không bị phá hoại hay tổn thất gì, chỉ có kho hồn thạch số 1 bị cướp sạch, không còn một khối nào. Hai thiên thánh đang kích động nghe tin xong thì phun máu ra, sắc mặt các thiên thánh khác cũng âm trầm đáng sợ. Nên biết kho hồn thạch số 1 là kho lớn nhất của thánh điện, chiếm đến 8 phần 10 tổng lượng. Những kho khác vì để thuận tiện nên thánh điện thiết lập ở các góc, chỉ chứa lượng không đáng kể. Giờ hồn thạch ở kho số 1 bị Vu Võ nhất tộc cướp sạch, Kết quả tích lũy hơn vạn năm mất trắng thì họ tiếp nhận thế nào được? Quanh kho số 1 có thiết quái càn khôn trận do chính tay thần tôn bố trí. Tu vi của Lạc Lôi có câu nửa cũng không thể so với thần tôn. Sao lại không tạo thành động tĩnh gì mà phá được thiết quái càn khôn trận? Một thiên thánh tức giận hỏi. Còn nữa, người trông nom kho đâu? Kho bị tập kích mà chúng không phát ra cảnh báo. Đúng là bọn phế vật vô năng. Hư giai báo tin quỳ dưới đất nhăn nhó. Thiết quái càn khôn trận của thân tôn bày ra không bị phá nhưng được mở bằng chìa khóa. Người coi kho đều chết quanh đó. Không ai thoát được. Lạc Lôi sao lại biết địa điểm kho hồn thạch? Sao lại tìm được chìa khóa? Một vị thiên thánh trừng mắt tức giận. Tiểu nhân không biết. Bất quá trong kho số 1 còn phát hiện nửa thi thể vu ma lạ mặt. Mời các vị thiên thánh đại nhân xem xét. Hư giai này thân phận thấp kém. Tất nhiên không biết đến nhân vật quan trọng như Qua Bưu. Y mang thi thể Qua Bưu ra. Mấy thiên thánh cùng hít khí lạnh. Qua Bưu sao lại chết trong kho hồn thạch số 1? Thật ra là việc gì? Thật ra là việc gì? Một thiên thánh tính khí nóng nảy dậm chân gầm lên. Đúng là hóa vô đơn chí. Thánh điện không chỉ tổn thất hồn thạch tích lũy trong cả vạn năm mà phản đồ vu ma suy nhất cũng bị vu võ nhất tộc diệt khẩu. Sau này họ muốn đối phó vu võ sẽ cực kỳ khó khăn. Qua Bưu không phải vẫn ở trong mê trận, do Diệp Phong bảo vệ sao? Hà cớ xuất hiện tại kho hồn thạch số 1? Hai thiên thánh từ mê trận ra đâu? Cực kỳ kinh ngạc. Đúng rồi, Diệp Phong đâu? Hiện trường không có thi thể oai tại hạ tìm kiếm rất kỹ. Hiện trường không còn thi thể ai nữa, chỉ có vu ma này và người trông coi. Người báo tin vội đáp, y có biết Diệp Phong nên nhanh chóng phản ứng lại. Diệp Phong hiện giờ ở đâu? Mấy thiên thánh đều đầy kinh nghiệm, nhanh chóng nhận ra mùi âm mưu. Vào trong mê trận xem sao. Một thiên thánh lao lên trời, lướt vào mê trận. Nhị vị, lập tức đến chỗ Diệp Phong. Nếu thấy y hoặc nữ nhân của y thì lập tức đưa đến đây. Một thiên thánh kinh nghiệm phong phú vội nói. Nhưng trước khi mọi việc rõ ràng thì đừng thường tổn đến họ. Thiên thánh đại nhân. Giọng nói khẽ khàng cất lên. Chúng nhân nhận ra là hư giai võ thánh đến báo tin giới bị. Việc gì? Tại hạ từng đến thông chi cho Diệp Phong đại nhân tăng cường giới bị. Phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình đại nhân. Còn mấy vị nữ đồng bạn lúc đó không có mặt. Việc này quan trọng, y vội đáp. Cái gì, có việc đó hả? Diệp Phong để nữ quyến đi. Bình thường thì không có gì đặc biệt, nhưng giờ thánh điện gặp biến cố, tổn thất thảm trọng. Gã là nhân vật quan trọng bảo vệ Qua Bưu. Gã thất tung còn ra quyến lại lặng lẽ đi mất. Cộng thêm những hành động lúc trước của gã. Nếu các thiên thánh cường giả còn không biết gã giở trò gì thì đúng là sống uổng. Diệp Phong, ngươi không thoát được đâu. Tầng không thánh điện vang vọng tiếng cách thiên thánh cuồng nộ gầm gừ, ong ong trong tai các võ giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, không chạy thoát. Rất nhanh, các thiên thánh đến mê trận và chỗ Diệp Phong. Ở quay về, không phát hiện tung tích gã, cũng có nghĩa là gã sợ tội trốn biệt, càng khẳng định tội danh câu kết vu ma. Phản lại thánh điện, khốn kiếp, đáng ghét, thánh điện không hề bạc đãi y, vì sao y lại câu kết với vu ma tự hủy tiền đồ, lẽ nào lợi ích của đám man tử đó cho y còn lớn hơn thánh điện mang lại? Tuy các thiên thánh đều nhất trí nghi ngờ gã nhưng họ vẫn không hiểu động cơ của gã là gì, gã không phải Qua Bưu, không bị bắt hay bị bức bách. Bắt hắn về, nghiêm hình bức cung là rõ hết thôi, một thiên thánh hung hãn gầm lên. Vấn đề bây giờ là Diệp Phong sợ tội chạy mất rồi. Thánh địa rộng như vậy, y trốn tránh thì muốn tìm được không dễ. Không sai. Hà huống thực lực của y thì dù địa thánh cũng không chế trụ được. Trừ phi chúng ta xuất thủ, không thì dù phát hiện tung tích y cũng khó bắt về thánh điện được. Chúng thiên thánh nhi nhau bàn luận, nhất thời không có cách giải quyết. Thoáng sau, Kiếm Vô Phong dẫn nhân mã chủ lực. Năm thiên thánh và phần lớn địa thánh vội vàng về thánh điện, chỉ lưu lại một phần nhân mã ở lại ngoại hư không thu hoạch hồn khoáng sắp thành hình. Cái gì? Diệp Phong phản lại thánh điện, giết chết Qua Bưu, toa dập với vu ma cướp kho hồn thạch lớn nhất của thánh điện. Nghe thấy tin này, Kiếm Vô Phong không phải nộ hỏa xung thiên mà cực độ ngạc nhiên. Lão không sao tin được một thanh niên được thần tôn coi trọng, có tiềm lực vô hạn lại gây ra việc đại nghịch bất đạo như thế. Lão Phu đã biết tiểu tử đó không ra gì, hiện tại quả nhiên lộ nguyên hình. Liệt Mãnh không nén được bột miệng, trước đó Diệp Phong được thần tôn ban thưởng nên lão buộc phải giao hảo với gã, giờ đã chứng thực gã phản lại thánh điện. Hai bên đã thành thế bất lưỡng lập, nợ cũ nợ mới chồng nhau, dấy lên trong lòng Liệt Mãnh. Sao lại thế được? Diệp Phong không có lý do làm vậy. Kiếm Vô Phong không dám tin, xưa nay lão đều tín nhiệm và coi trọng gã cực độ. Kiếm Thiên Thánh, Diệp Phong xưa nay đều do các hạ đề bạt, giờ thánh điện tổn thất lớn thế này, Kiếm Vô Phong các hạ là người đầu tiên đáng tội. Liệt Mãnh vốn bất mãn trước việc Kiếm Vô Phong thiên vị Diệp Phong, giờ nhân cơ hội đả kích. Liệt Mãnh, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi nghĩ Diệp Phong và Kiếm Mộ đồng mưu? Kiếm Vô Phong giận dữ, khí thế bùng lên. Ta không nói thế. Kiếm Vô Phong phát nộ, Liệt Mãnh rụt lại, chỉ hừ lạnh. Ngươi đừng quên Diệp Phong là do hỏa điện sứ giả đưa lên thánh điện, muốn truy cứu trách nhiệm, Liệt Mãnh khó thoát. Kiếm Vô Phong vốn chỉ định phản bác đối phương, đột nhiên sắc mặt ngưng lại, như tỉnh ra. Đúng rồi, hỏa sứ. Kiếm Vô Phong giận chân, sai thủ hại, mau đưa hỏa sứ đến đây. Địa giai vâng lời đi ngay. Liệt Mãnh lập tức tỏ vẻ bất mãn. Kiếm Vô Phong ngươi có ý gì? Lẽ nào định đổ trách nhiệm cho hỏa điện? Kiếm Mộ lẽ nào nhỏ mọn như thế? Kiếm Vô Phong liếc Liệt Mãnh rồi giải thích. Từ khi Diệp Phong tiến nhập thánh điện, trừ Liệt Thiên Thánh các hạ từng khó dễ thì thánh điện luôn có ơn với oai. Nếu y chỉ là phổ thông thánh tiềm giả thì tuyệt đối không có lý do phản lại thánh điện. Ý Kiếm Thiên Thánh là gì? Những thiên thánh khác cũng bị thu hút, họ đều muốn hiểu rõ vì sao Diệp Phong được thần tôn ban ơn mà vẫn phản lại thánh điện. Thông thường, một thánh giai võ giả không có lý do theo Vu Ma mà bỏ qua tiền đồ dễ dàng ở thánh điện, đợi khi hỏa sứ đến sẽ biết ngay. Rất nhanh, hỏa sứ run run rẩy rẩy bị đưa đến trước mặt chúng thiên thánh. Thấy các vị thiên thánh đại nhân đều lạnh lùng, hỏa sứ nhũn chân quỳ xuống. Hỏa sứ, thánh điện phát sinh việc gì chắc ngươi đã biết. Kiếm Vô Phong lên tiếng đầu tiên, Diệp Phong là do ngươi dẫn lên thánh điện, ngươi cũng rõ rất thân phận của y ở Võ Nguyên Đại Lục. Nói đi, vì sao y phản lại thánh điện, thật ra y là ai? Kiếm Vô Phong lập tức phủ đầu hỏa sứ. Hỏa sứ run người, thầm rủa Diệp Phong gây ra sóng gió đại hòa cỡ này tại thánh điện. Gã không chỉ giết qua Bưu mà còn cùng Vu Ma cuống sạch số hồn thạch thánh điện tích lũy vạn năm qua. Tội ác ngập trời này, chỉ một tội danh cũng đủ chết mấy vạn lần. Hà huống gã hoàn thành tất cả chỉ trong một lần. Đáng hận nhất là khi hành động, Diệp Phong không hề để lộ phong thanh cho lão khiến sự việc xảy ra. Lão không kịp trở tay, cả cơ hội trốn đi cũng không có. Diệp Phong, hỏa sứ không biết nên nói thế nào. Trong thể nội còn lưu lại thần thông chú, một khi nói ra là Diệp Phong biết liền. Ngươi còn ấp ấp úng úng, không nói thật có tin lão tử bổ chết ngươi ngay không? Liệt Mãnh nộ hỏa xung thiên gầm lên, dáng vẻ này của hỏa sứ chứng tỏ lão biết bí mật của Diệp Phong. Nói, hay là không nói? Hỏa sứ nhanh chóng quyết đoán, Diệp Phong đã trốn đi, dù lão tiết lộ cũng không thể uy hiếp đến gã. Hà huống hành động của gã lần này coi như đã tự làm lộ thân phận, những bí mật còn lại, lão nói ra hay cũng không thay đổi được việc gã trở thành đối tượng bị thánh điện thông tập. Nhưng nếu còn che giấu cho Diệp Phong, rất có thể đầu sẽ rụng ngay, nên lão không cần cân nhắc nhiều, lập tức lựa chọn. Ở ngoại hư không, Diệp Phong dẫn chúng nữ cẩn thận phi hành, vốn gã định để chúng nữ về Võ Nguyên Đại Lục trước. Mang theo tinh huyết giải chú cho sinh mệnh điêu linh và sinh mệnh tinh huyết của Qua Bưu giao cho sư phụ. Giải trừ uy hiếp cho người đã rồi tính. Bản thân gã, tạm thời không còn hồn tâm khoáng nên sẽ ở lại thánh địa một thời gian đợi thời cơ. Có đao hổ hiệp trợ, tin rằng sẽ có cơ hội tìm được phú nhiêu hồn khoáng để lấy hồn tâm khoáng quay về đại lục. Nhưng vì thánh địa thông đạo nằm gần con đường bắt buộc phải qua khi bọn Kiếm Vô Phong về thánh điện. Để tránh cho chúng nhân bị phát hiện, gã buộc phải dẫn bọn Thẩm Lan đi vòng rồi từ ngoại hư không về thánh địa thông đạo, thành ra tốn thêm rất nhiều thời gian. Bọn Kiếm Vô Phong quay về thánh điện, Diệp Phong tốn mất mấy chục phút nữa mới đến được thông đạo. Óc gã run lên khiến chân mày nhíu lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Phong, Thẩm Lan dịu giọng hỏi. A, hòa sư đã tiết lộ bí mật rồi. Diệp Phong mỉm cười, giờ gã đã công nhiên phản lại thánh điện. Hòa sư có tiết lộ hay không không quan trọng nữa. Tin tức có giá trị duy nhất lão nắm giữ, gã là đồ đệ của yêu vương. Hừ, đã biết là lão tặc đó không thể tin được. Mộ Dung Tử Thanh tức giận. Khó trách được lão, chắc giờ này lão cũng thân bất do kỷ. Lúc đi chúng ta đã quên mất lão. Diệp Phong bình thản cười nhẹ, đằng nào hiện tại thánh điện cũng chỉ muốn xé xác ta thành vạn mảnh. Còn về quan hệ giữa ta và sư phụ chỉ là đổ dầu vào lửa thôi. Ha ha, bất quá chúng ta đã rời khỏi phạm vi thánh điện, muốn tìm được đâu có dễ. Chỉ cần đưa mọi người về đại lục thì ta yên tâm rồi. Thứ gã lo lắng là an nguy của chúng nữ. Tuy tu vi của họ đều đạt đến thánh giai nhưng với thế lực như thánh điện, chỉ cần sơ ý là tạo thành bi kịch không thể vãn hồi. Năm xưa sư phụ và sư mẫu thiếu chút nữa âm dương cách biệt là tấm gương tài liếp. Có vết xe đổ của sư phụ, tất nhiên gã không dám sơ ý. Chỉ cần đưa chúng nữ an toàn rời thánh địa, dù thánh điện báo thù hung hãn thế nào, gã cũng tự tin mình có thể độc lập ứng phó. Chúng ta sắp đến không gian thông đạo, chắc thánh điện không kịp phản ứng. Phong, huynh cứ yên tâm. Chúng nữ đều đỏ mắt nhìn gã, sắp chia tay, ai cũng lưu luyến, nhưng họ hiểu còn ở bên gã chỉ tổ liên lụy mà thôi. Hy vọng nhất thiết thuận lợi. Gã nhìn về phía thông đạo, thầm nhủ, 10 phút sau, bọn gã đã thấy dòng năng lượng liên tục tràn ra từ không gian thông đạo, mục tiêu ngay trước mắt rồi. Gã vốn đang lo lắng cũng lỏng người được đôi chút, những lời rườm rà không cần nói nữa. Diệp Phong vừa lao nhanh đến thông đạo vừa dặn chúng nữ, mọi người giao 2 giọt tinh huyết cho sư phụ, lão nhân gia thủ đoạn thông thiên, tất nhiên biết cách giải trừ vu chú. Nên nhớ những lời hòa sư nói về cách lợi dụng hồn tâm khoáng bảo vệ mình khỏi năng lượng phong bạo. Tất cả, phải cẩn thận. Phong, sắp chia tay, chúng nữ đều ánh lệ, cùng bước lên ôm gã. Vũ Hân cũng sụt sịt, chi bằng Diệp Phong và mấy vị muội muội về võ nguyên đại lục. Ta là người thánh tộc, có lẽ thiên thánh đại nhân không khó dễ gì. Đừng ngốc nữa, cô nương theo bọn tại hạ lâu như vậy mà không tiết lộ tin tức gì. Thánh điện chịu tin sao? Về đi, không phải tộc nhân của cô nương đều ở đại lục hà? Gã mỉm cười, vỗ vỗ đầu Vũ Hân. Chúng nữ lưu luyến, sau cùng đành buông ra, định vào không gian thông đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, bị dồn đến chân tường. Cảm thụ được khí thế tràn tới, sắc mặt Diệp Phong trắng nhợt đi. Gã đương nhiên đoán được chủ nhân của các khí tức đều là thiên giai cường giả của thánh điện. Liệt Mãnh, Kiếm Vô Phong và mấy thiên thánh của các điện như từ hư không đột ngột hiện ra quanh gã và chúng nữ. Đối diện với thiên giai khí thế ngút trời, chúng nữ chỉ có tu vi hư giai đều run lên, lĩnh vực cũng không ngoại lệ. Đao hổ đứng sau lưng gã, biến sắc mấy lần. 7 thiên giai bao vây, ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có. Chạy mau, mau vào trong thông đạo. Diệp Phong lao đi như tia sét, thân thể lớn vụt thành ngọn núi nhỏ, vung tay cuốn chúng nữ vào không gian thông đạo. Vào được thông đạo, người chỉ có hư giai tu vi sẽ dựa vào hồn tâm khoáng bảo vệ mình không bị năng lượng phong bạo tác động. Dù thiên giai cường giả cũng không dám mạo hiểm đi vào. Với Diệp Phong, chỉ cần tứ nữ an toàn vào được là gã không còn gì e ngại nữa. Hừ, định đào tẩu, si tâm vọng tưởng. Cùng tiếng hừ, bức tường năng lượng hồn hậu xuất hiện trước cửa vào thông đạo. Chúng nữ vốn với lực đẩy của Diệp Phong có thể lao vào nhưng bức tường xuất hiện thì họ va vào, cùng bị hất lùi lại. Gã lắc mình, chặn trước tứ nữ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Các vị thiên thánh đại nhân, qua bưu do mũ giết, hồn thạch cũng do mũ và vu võ nhất tộc lấy đi, không liên can đến họ. Chỉ cần các vị để họ đi, Diệp Phong chấp nhận bó tay chịu trói. gã ôm chút hy vọng sau cùng, chí ít chúng nữ cũng thoát được, sẽ cứu được sư phụ. Ha ha ha, Diệp Phong ngươi trở nên ấu trĩ như vậy từ lúc nào? Ngươi không bó tay chịu trói, lẽ nào thất vị thiên thánh bọn ta còn không bắt được mất tên nhóc các ngươi? Liệt Mãnh cười âm lạnh, lần này sẽ không ai giúp gã nữa, còn lão có thể danh chính ngôn thuận báo thù cho Tôn Nhi. Diệp Phong, từ khi ngươi tiến nhập thánh điện, ta không bạc đãi ngươi, nhưng ngươi lại gây ra việc không thể tha thứ này thật khiến ta thất vọng. Nể tình thần tôn từng ban thưởng, các ngươi chịu trói đi, thánh điện nhất định sẽ phán xử công bằng. Kiếm Vô Phong lắc đầu thở dài. A, Kiếm đại nhân, đáng tiếc. Tại hạ là đồ đệ của sư phụ nên chắc chắn không đội trời chung với thánh điện. Tại hạ hỏi Kiếm đại nhân một lần cuối, có thả bọn Thẩm Lan không? Diệp Phong sẽ mặc tình cho các vị xử lý. Cơ nhục của gã căng lên như tảng đá cứng, chân nguyên điên cuồng chảy trong gân mạch, thể nội khí tức tăng vọt, cơ hồ sẵn sàng bạo phát bất cứ lúc nào. Si tâm vọng tưởng. Liệt Mãnh cướp lời cười vang, ngươi định kháng cự thì bản thiên thánh sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ, để ngươi biết dù thiên phú cỡ nào, thủ đoạn đến đâu thì trước tu vi thiên giai đều vô dụng, không đáng một xu. Liệt Lão Vương bát đản, có bản lĩnh thì thử xem thiên giai như ngươi có dễ dàng bắt được Diệp Phong không? Ngươi, dám không? Diệp Phong quát to, khí thế tăng lên đỉnh cao, khí lưu quanh mình vì năng lượng khí tức tràn ra mà rung lên ong ong, hình thành một chướng ngại không khí trước mặt gã. Nghe gã nhục mạ như vậy, sắc mặt Liệt Mãnh âm trầm cực độ, gằn giọng, Diệp Phong, Lão Phu biết ngươi khích tướng nhưng Lão Phu nguyện ý mắc lừa, để xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám đơn đấu với Lão Phu. Hừ, ngươi nói có giữ lời không? Diệp Phong tỏ vẻ khinh miệt, liếc bọn Kiếm Vô Phong. Lão Phu nói sao lại không tính? Liệt Mãnh bị thái độ của gã khiến cho thẹn quá hóa giận, cổ họng gầm lên khe khẽ, quay lại giận dữ nói với lục vị thiên thánh, Lão Phu đấu với Diệp Phong, chư vị đừng nhúng vào, bằng không đừng trách Liệt Mãnh này trở mặt. Bọn Kiếm Vô Phong nhăn nhó, Liệt Mãnh quá xung động nên dễ dàng bị trúng kế khích tướng của Diệp Phong, nhưng họ không thể coi nhẹ danh dự của lão, hà huống không ai cho rằng Diệp Phong có cơ hội chiến thắng Liệt Mãnh. Ngươi muốn khiêu chiến Liệt Thiên Thánh, bọn ta không có ý kiến, dù kết quả thế nào, bọn ta cũng không tha cho ngươi. Kiếm Vô Phong đáp, thái độ của Thánh Điện rất rõ ràng, dù Diệp Phong có thủ đoạn gì đó may mắn thắng được Liệt Mãnh, bọn Kiếm Vô Phong cũng không để gã thoát. Diệp Phong tự biết hôm nay khó thoát, chỉ cần các vị đáp ứng, nếu hôm nay mỗ may mắn thắng được Liệt Mãnh thì để bọn Thẩm Lan đi khỏi đây. Gã cười buồn, nhạt nhẽo đáp. Chúng thiên thánh thương nghị một lúc, thấy tính mạng tứ nữ không quan trọng, Thánh Điện chấp nhận được vụ cá cược này. Vậy được, nếu ngươi thắng Liệt Thiên Thánh, Thánh Điện có thể đồng ý không khó dễ bốn người bọn họ. Kiếm Vô Phong đổi ngữ khí, họ phải giao hồn tâm khoáng ra. Họ ở lại Thánh Điện, Kiếm Mộ hứa sẽ giữ an toàn cho họ, chắc chắn không nuốt lời. Ha ha, Kiếm đại nhân quả nhiên lợi hại, biết họ có hồn tâm khoáng. Diệp Phong có vẻ mất hết hy vọng, chỉ bình thản đáp. Diệp Phong ngươi tính toán cẩn thận lắm, nhưng vẫn còn sơ hở một điểm. Kiếm Vô Phong khẽ cười, ngươi nghĩ vì sao bọn ta lại chặn trước ở đây? Kiếm đại nhân nguyện ý tứ giáo, Diệp Phong rửa tai lắng nghe. Diệp Phong quả thật cực kỳ phiền lòng, bọn gã hành động cực nhanh nhưng Thánh Điện như đã biết trước, mai phục sẵn bảy thiên thánh chặn đường. Thật sự gã không hiểu, bọn ta được hòa sứ cho biết ngươi là đồ đệ của yêu vương, tất nhiên y cũng cho ta biết động cơ ngươi giết qua Bưu. Bọn ta biết ngươi sẽ phải về võ nguyên đại lục cứu yêu vương, thì không gian thông đạo là nơi phải đi qua. Bọn ta chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là được. Chỉ là ta không ngờ ngươi không phòng bị gì, dễ dàng mắc câu thế thôi. Kiếm Vô Phong cười lạnh, thở dài lắc đầu. Không sai, là Diệp Phong sơ ý. Lòng gã đầy hối hận, sơ hở quá rõ ràng này mà gã không nhận ra. Vì lúc trước mọi hành động quá thuận lợi nên gã coi thường Thánh Điện, dẫn đến cảnh đưa mọi người vào tình cảnh này. Dù thế nào, phải đưa bọn Thẩm Lan về võ nguyên đại lục. Gã nghiến răng, thầm phát thệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, không còn gì để mất hừ. Hỏi xong rồi, lần này Diệp Phong ngươi có thể chết nhắm mắt rõ ràng. Liệt Mãnh hừ lạnh, thể nội dấy lên hỏa nguyên lực, lĩnh vực hung hãn dâng lên, toàn thân như vầng dương rực cháy, phát ra hơi nóng tỏa đi tứ phía. Ai chết thì chưa nói trước được. Diệp Phong vẫn giữ vẻ trào lộng khiến chúng nhân kinh ngạc khôn cùng. Ngay cả Liệt Mãnh cũng lầm bầm, lẽ nào gã thật sự có con bài tẩy có thể uy hiếp được lão? Lão nhất định phải cẩn thận hơn, trước đây gã không chỉ một lần thể hiện bản lĩnh vượt cấp chiến thắng đối phương. Nên lão không thể sơ ý, tin rằng với thiên giai tu vi, Diệp Phong có tuyệt chiêu gì thì lão cũng đón đỡ được. Kiếm đại nhân, sáu vị có dám thề là không nhúng tay vào giao đấu hay không? Diệp Phong nheo mắt, kỳ thật hơi run lên vì khẩn trương. Chỉ có một, nếu bị đối phương nhận ra thì triệt để hết hy vọng. Kiếm Vô Phong và mấy thiên thánh nhìn nhau, gật gù, chỉ cần ngươi không định chạy, bọn ta sẽ không xuất thủ. Được, mổ tin lời kiếm đại nhân. Diệp Phong hơi lỏng người, khẽ lắc tay, Chu Thần Cung lập tức xuất hiện. Cây cung này là ỷ trưởng của ngươi. Liệt Mãnh thấy Chu Thần Cung, khóe môi nhếch lên trào phúng. Lão từng thấy gã thi triển cây cung, uy lực lạc nhật thần tiễn xác thật kinh nhân, nhưng với tu vi cao hơn hai đẳng cấp thì chỉ cần lão cẩn thận ứng phó thì công kích cỡ đó vô dụng. Liệt lão cẩu, dám tiếp một mũi tên của ta không? Hỗn nguyên khí hải của gã rung động, năng lượng quanh mình chuyển thành kim chân nguyên lực, được Chu Thần Cung hút vào thân cung. Nhường ngươi một chiêu thì sao? Liệt Mãnh biết chắc lạc nhật thần tiễn không thể uy hiếp được mình, giết gã cũng không phải mục đích của lão. Lão phải từ từ đày đọa gã để trả mối thù mất tôn nhi và những lần gã mạo phạm uy nghiêm của lão từ khi đến thánh điện, nên lão không vội xuất thủ. Xẹt, xẹt, xẹt. Quanh thân cung, kim chân nguyên lực liên tục ngưng tụ, hơn nữa liên tục phát ra kim sắc điện hồ kêu tanh tách. Khí thế của gã cũng lên đến đỉnh điểm. Đòn này vạn phần trọng yếu, liên quan đến an nguy của chúng nữ và tính mạng sư phụ, buộc gã phải dốc toàn lực. Chu Thần Cung, nhờ vào ngươi, nhất định phải thành công. Thân thể gã phát ra tiếng nổ vang, lạc nhật thần tiễn hình thành trên dây cung. Càn khôn tạo hóa thuật. Thần niệm huyền ảo tràn vào lạc nhật thần tiễn, năng lượng khí tức trên thân tiễn dâng cao. Diệp Phong quát to, hai bên phân hóa thành hai lạc nhật hư ảnh. Ha ha, không ngờ y lại tu luyện môn thánh kỹ đó, phối hợp với cây kim nguyên chi cung quả thật hiệu quả. Chỉ tiếc tu vi của y quá thấp, bằng không có thể phân ra được năm đạo công kích. Kiếm Vô Phong thân là kim điện thiên thánh, tất nhiên quá quen thuộc càn khôn tạo hóa thuật. Cả lão cũng không cho rằng mũi tên uy hiếp được Liệt Mãnh đang sẵn sàng. Bất quá, chả trách y dễ dàng giết được Qua Bưu. Tha tu vi hư giai mà thi triển được công kích có uy lực này thì thánh địa không có người thứ hai. Một thiên thánh lắc đầu than, chúng nhân tất nhiên hiểu ý. Lão phu thấy Diệp Phong không phải hạng cuồng ngạo, y phải biết cách biệt giữa mình và thiên giai, vì sao rất tin tưởng vào mũi tên này, lẽ nào là cùng đường rồi. Thiên thánh này hiểu rõ thái độ của Diệp Phong, tựa hồ gã cho rằng mũi tên này đủ để kích bại Liệt Mãnh, nhưng thực tế thì còn kém xa. Ha ha, cùng đường rồi thì tưởng cắn cằn là sẽ phát sinh kỳ tích chắc, chấp nhặt làm gì. Một thiên thánh khinh miệt. Là đối thủ của Diệp Phong, Liệt Mãnh hiện giờ cũng không hiểu tâm tư của gã. Uy thế mũi tên cho thấy có thể uy hiếp được lão, nhưng phải trong tình huống lão không đề phòng. Hiện giờ lão đang chăm chú chuẩn bị phòng ngự, thì dù uy lực của tăng thêm hai thành, lão cũng có thể ung dung ứng phó. Hừ, sẽ cho ngươi biết dám giết tôn nhi của ta thì phải trả giá thế nào. Lạc nhật tam liên xạ. Khí thế của Diệp Phong lên đến đỉnh điểm, mũi tên này đã tích năng lượng đến điểm cao nhất. Nhưng chúng nhân kinh ngạc vì gã đột nhiên quay mình, mục tiêu không nhắm vào Liệt Mãnh mà về phía chúng nữ. Tiếng rời dây cung vang lên bên tai chúng nhân. Ba mũi kim tiễn như ba giải cầu vồng vút ra. Không xong, hắn muốn phá hoại lớp phòng ngự. Mục tiêu của Diệp Phong đương nhiên không phải bọn Thẩm Lan mà là lớp phòng ngự dày mịt sau lưng họ. Chúng nữ tuy bị chướng ngại năng lượng hất bắn lại nhưng chỉ cách thánh địa thông đạo mấy chục thước, chỉ cần phá được chướng ngại là con đường đào sinh của họ mở ra. Diệp Phong chỉ chờ có thế. Gã hiểu rõ thực lực của mình không có cơ hội chiến thắng Liệt Mãnh, mà chỉ tỏ vẻ cực kỳ tự tin để mê hoặc chúng thiên thánh, khiến họ tưởng gã có con bài nghịch thiên nào đó nên đều chú ý vào giao chiến mà quên mất bọn Thẩm Lan. Đặc biệt là Liệt Mãnh, tuy gần chúng nữ nhất nhưng lão e dè thủ đoạn của Diệp Phong, luôn giữ thế phòng bị, không ngờ gã lại dùng chiêu này. Lạc Nhật Tam liên xả bắn ra trong lúc lão không kịp định thần nên không ngăn chặn. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ba mũi Lạc Nhật thần tiễn bắn vào chướng ngại năng lượng. Chướng ngại năng lượng do thiên giai thi triển tuy phòng ngự kinh nhân, nhưng sau rốt vẫn là thủ đoạn Kiếm Vô Phong thi triển vội vã. Ngăn chặn chúng nữ chỉ có hư giai tu vi thì có thừa, nhưng đòn này của Diệp Phong tụ tập toàn bộ sức mạnh của gã, cộng với hiệu quả tăng lực của Chu Thần Cung.